Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, đệ 1389 chương thành thân, động phòng, đi đoạn trường cốc, mọi người ngay từ đầu đều thực kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó có người hưng phấn có người lo lắng. Hảo a hảo a. Người ngoài còn chưa có đi qua đoạn trường cốc đâu. Chúng ta vẫn luôn tò mò. Đoạn trường cốc bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì? Chính là, bên trong nơi nơi đều là độc chướng cùng độc vật. Làm người bệnh đi bên trong dưỡng thương. Thật sự hảo sao? Tư Mã U Nguyệt nghe xong cười. Nói, đoạn trường cốc tuy rằng là có rất nhiều độc chướng cùng độc vật. Nhưng là cũng không phải mỗi cái địa phương đều có. Giống chúng ta sinh hoạt địa phương liền không có. Chẳng qua bởi vì có độc chướng địa phương quá nhiều, cho nên người bình thường đều đi không đến bên trong đi. Dưỡng thương nói, chỉ cần ở không có độc chướng địa phương thì tốt rồi, sư phó. Ta cảm thấy có thể, ứng Bách Xuyên nói. Bạch Vân Động tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng là thần bí thế lực chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu bọn họ ở ngay lúc này cho chúng ta sát một cái hồi mã thương, chúng ta chỉ sợ ứng phó bất quá tới, ta cũng tán thành. Mà lão đầu nói, đoạn trường cốc có thiên nhiên cái chắn, mặc dù là bọn họ tới, cũng không dễ phá. Lương Vô Danh nghĩ nghĩ. Nói, hảo, vậy đi trước đoạn trường cốc tránh một chút, làm đại gia dưỡng thương điều chỉnh trạng thái. Hảo, ta đi thông chi đi xuống, ứng Bách Xuyên nói. Cái kia, sư bá, có một chút còn cần suy xét, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì, chúng ta không có như vậy phòng ở. Đi nói, phòng chừng muốn đắp lều trại gì đó, ha ha ha. Này có cái gì, mọi người xem nàng một bộ ngượng ngùng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, cười nói, chúng ta trước kia cũng không phải không chịu quá lều trại. Này không có gì, chỉ cần đại gia không ngại là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong chỉ, ngươi đi thông chi trong cốc người an bài một chút. Sau đó làm đại gia đem trên người giải độc đan dược đều trước lấy ra tới. Trở về lại bổ, hảo phong chỉ lĩnh mệnh sau. Mang theo Nghe An Nghĩa bọn họ đi thu thập đan dược. Mỗi một cái đoạn trường cốc thành viên trên người đều sẽ nhiều bị một hai viên giải độc đan dược. Cho nên hiện tại thu hồi tới một đống đan dược. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt lại cùng luyện đan sư cùng nhau luyện chế ra tới không ít. Chờ đến nhít người thời điểm, đan dược trên cơ bản đều đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt còn làm đoạn trường cốc kia mấy cái trận pháp sư bố trí trực tiếp trở về trận pháp. Mà những cái đó thương thế so nhẹ thì tại đồng thời đi thu thập trong cốc đồ vật. Cũng may giống nhau cá nhân đồ vật đều là đặt ở nhận không gian. Công cộng dược liệu cùng mặt khác nguyên vật liệu đều là có kết giới bảo hộ. Bởi vậy bảo tồn còn tính hoàn hảo. Thu thập lên tương đối dễ dàng. Chờ đồ vật thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Trận pháp cũng bố trí hảo. Tư Mã U Nguyệt làm thần ma cốc người đem đan dược ăn xong sau. Sau đó làm phong chỉ mang theo bọn họ đi về trước. Vì bảo đảm đoạn trường cốc an toàn, nàng lưu lại, đem truyền tống trận hủy diệt. Sau đó lại sử dụng dùng một lần trận pháp đi trở về. Thần ma cốc người lần đầu tiên tiến vào đến đoạn trường cốc bên trong. Một đám đều tò mò không được. Phong huynh, chúng ta có thể tới trong cốc tham quan sao? Tư Mã U Nguyệt vừa trở về liền nghe thấy câu nói. Cả kinh nàng thiếu chút nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Phong huynh, vì cái gì nàng nghe thấy cái này từ, nháy mắt hiểu sai đâu. Mà Phong chỉ còn nghiêm trang nói, các ngươi vừa đến nơi này tới, vẫn là không cần tùy tiện đi lại hảo. Nếu muốn tham quan, tìm trong cốc đệ tử mang các ngươi đi. Tốt, Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hướng Phong chỉ trên người. Xem xét, đặc biệt là ở trước ngực, trên vạt áo nhiều lưu luyến trong chốc lát. Phong chỉ nhìn đến nàng quái dị ánh mắt, không hiểu ra sao hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nghẹn cười, vỗ vỗ hắn bộ ngực, nói, Phong huynh, cái này xưng hô hảo, không tồi, nói xong nàng xoay người rời đi, mặt sau người đều nhìn đến, phó cốc chủ bả vai giống như ở vừa kéo, đại ca, lão đại đây là sao tích, nghe An Nghĩa nhìn nàng bóng dáng, nghi hoặc hỏi, Phong chỉ cũng là không hiểu ra sao. Lão đại vừa rồi bộ dáng hảo kỳ quái, đại gia cư nhiên đều nghi hoặc không thôi, nhưng là ai cũng không đoán được nàng tâm tư. Rốt cuộc phong ngực cái này từ ngữ, ở lúc ấy căn bản là không có cái này khái niệm, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến mặt trên đi. Ma lão đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, gia hỏa này còn trộm mà cười dừng không được tới. Làm tất cả mọi người đều cho rằng nàng gặp được cái gì cao hứng sự tình. Làm sao vậy? Như vậy cao hứng? Ha ha, không có gì. Tư Mã U Nguyệt mới không có khả năng cho bọn hắn nói cái này đâu. Vì thế nói sang chuyện khác, nói, sư bá sư phó, còn có các vị đường chủ, các ngươi trụ địa phương là an bài tốt. Đến nỗi trong cốc những đệ tử khác, chỉ sợ đại bộ phận chỉ có thể trụ lều trại này, không có quan hệ, ta đây làm phong chỉ bọn họ đi an bài. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, cuối cùng các đường chủ, trưởng lão, thiếu đường chủ cùng với quản sự từ từ đều an bài dân, nhưng là mặt khác đại bộ phận đệ tử cũng chỉ có thể ở lại lều trại chờ hết thảy đều dàn xếp xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt làm đoạn trường cốc đệ tử mang theo bọn họ nơi nơi đi dạo, thuận tiện nói cho bọn họ một ít không thể đi địa phương. Ma lão đầu chờ Tư Mã U Nguyệt không xuống dưới, tìm được nàng hỏi, nha đầu, ngươi biết kia tiểu tử thúi rơi xuống sao? Sư phó là hỏi sư huynh sao? Tư Mã U Nguyệt nói, sư huynh cũng ở trong cốc, nhưng là lúc này hắn đang ở ngủ say. Linh hồn của hắn đã như vậy yếu đi sao? Ma lão đầu có chút tự trách, nếu chính mình không phải ở bên kia bế quan nhiều năm như vậy, nói sớm một chút trở về, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp gì cứu hắn. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, sư phó ngươi đừng lo lắng, sư huynh tạm thời không có việc gì. Thật sự, ma lão đầu sợ nàng là an ủi chính mình, sư phó, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đi ta dân đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn trở về chính mình sân, đi vào phòng. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, Vu Lăng Vũ liền xuất hiện ở trống vắng trên giường. Ma lão đầu nhìn một chút, hắn tuy rằng ở ngủ say, nhưng là hơi thở thực vững vàng, cũng không phải linh hồn suy yếu biểu hiện. Linh hồn của hắn, bọn họ dung hợp, hắn kinh ngạc nói, đúng vậy, nhưng là bởi vì ở dung hợp thời điểm ra một chút sự tình, cho nên để lại một ít di chứng, làm cho mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngủ say. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, kia hắn hiện tại linh hồn là ai ở chủ đạo? Không có ai chủ đạo, hai người bọn họ hoàn toàn dung hợp, cho nên sư huynh cũng là ma sát, ma sát cũng là sư huynh, bọn họ đều có lẫn nhau ký ức, tính cách cũng bị lẫn nhau cảm nhiễm. Ni bất quá, ta phát hiện tuy rằng có dung hợp, nhưng là ở đối mặt bất đồng người thời điểm, hắn sẽ biểu hiện ra bất đồng một mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn bao lâu có thể tỉnh lại? lần này khả năng sẽ lâu một chút, bởi vì ở ngủ say phía trước, hắn mới sử dụng linh lực. Tư Mã U Nguyệt có chút đau lòng nói: "Sư phó, ta muốn tìm được biện pháp trị liệu sư huynh cái này tình huống." Ma lão đầu nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nhìn một hồi lâu, đột nhiên kêu lên: "Hai người các ngươi ở bên nhau có phải hay không?" Thành thân, động phòng, ngoặc kép, hết chương.